quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ, được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 214, chương 1561, bi kịch Mộc Tử. Diệp Thiếu Dương chú ý nhìn sang, tên nam sinh kia nước miếng đang văng tung tóe, giới thiệu: Đây là Ngũ Hành Ngũ Đinh Khai Sơn Trận đó. Vì sao lại gọi là Ngũ Đinh Khai Sơn Trận? Bởi vì này, phía sau này chính là núi. Cái này 1, 2, 3, 4, 5, tổng cộng là có 5 pho tượng. Đây chính là vị trí của Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ nhá. Các người xem, toàn bộ khu ký túc xá này hình dáng tựa như là một cái hồ lô. Trung gian là điểm nối, cũng chính là chỗ chuyển tiếp đẩy khí qua cung. Có biết đẩy khí qua cung là gì không? Rất nhiều sinh viên khác vẻ mặt mơ hồ, có người lấy điện thoại di động ra để quay chụp. Nam sinh lại tiếp tục dõng dạc giảng thuật: Này, tao nói cho các người biết, đây tuyệt đối là chuyện ma quái đó. Hơn nữa người bố trí cái bố cục này tuyệt đối là một cao nhân. Ta tới nói cho các người giải thích cụ thể cái bố cục này. Tiếp tục lại rõ ràng mạch lạc mà nói. Qua quay sang hiếu kỳ: Lão đại, hắn nói có đúng không? Biết một mà không biết hai, đoán chừng là tự học thành tài. Người đi mượn cái miệng của hắn để giải đáp nghi vấn đi. Mượn miệng của hắn? Qua nghĩ lập tức hiểu ý, chạy tới phi vào trong thân thể của nam sinh kia. Nam sinh không nhìn thấy nó, nhưng cảm giác được điều gì, sắc mặt biến đổi, hướng qua nhìn sang. Tiểu tử, hi hi hi. Qua hừ hừ cười một tiếng, hầu như không có gặp bất kỳ kháng cự nào đã nhập vào nam sinh. Nam sinh cả người chấn động, cúi đầu không nói một lời nào. Này, rốt cuộc chuyện ma quái là ở đâu? Ở trong ký túc xá của chúng ta sao? Đúng vậy, mà nói cho chúng ta biết đi, ngươi tại sao không nói nữa? Cả quần chúng xem náo nhiệt, đột nhiên không nghe thấy gì, lại nhao nhao hỏi. Nam sinh đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía đoàn người, vui buồn thất thường nói: Nơi này có quỷ, là có rất là nhiều quỷ. Mọi người vừa nghe thì cả kinh, không nói ra lời. Diệp Thiếu Dương cũng nhíu mày, là qua nó uống nhầm thuốc hay sao? Đang muốn đi đến lôi nó lại, Nhuế Lãnh Ngọc ngăn lại, bảo hắn nhìn kỹ đã. Qua tiếp tục theo miệng của nam sinh mà nói ra: Bất quá chư vị không cần sợ, ta là thiên sư bắt quỷ. Ta mỗi một buổi tối đều bắt rất nhiều quỷ. Chỉ cần các người nguyện ý bỏ tiền, ta sẽ giúp các người bắt quỷ. Thổi mẹ nó đi, tưởng là thật, hóa ra là một thằng thần côn. Là muốn đòi tiền hả? Quần chúng về xem nhất thời thất vọng vô cùng. Ta thật là thiên sư, sư phụ ta là Mao Tiểu Phương, tỷ tỷ của ta là Mã Tiểu Linh. Ta nói thật. Nam sinh này bày ra một tư thế làm phép, chỉ vào một người đối diện với một nữ sinh: Muội tử, trên người ngươi có quỷ, xem bản thiên sư niệm chú giúp ngươi đuổi quỷ. Thiên địa tam thanh, đạo vô thường, nguyên dương vào cơ thể hóa cửu dương, cấp cấp như luật lệnh. Hảo mỹ nữ, quỷ trên người của ngươi ta đuổi đi rồi, bản thiên sư cứu ngươi một mạng, ngươi lấy thân báo đáp cho ta, hoặc là cho ta 10 đồng, 8 đồng cũng được. Đồ tâm thần. Mỹ nữ phất tay bỏ đi. Những người còn lại cũng đều cho rằng cái thằng này là thần côn, cho nên cả lời nó nói lúc trước cũng không ai tin nữa. Qua hài lòng từ trong thân thể của nam sinh trôi ra ngoài. Nam sinh run rẩy, có chút nhìn không rõ phương hướng. Qua biến mất, sau đó cái gì cũng không nhìn ra. quay đầu nhìn lại, khán giả đều đã chạy sạch, kêu to lên: "Này, này, này các người như thế nào? Ta còn chưa có nói hết, địa phương này thực sự có chuyện ma quái." Thế nhưng không ai để ý đến hắn nữa. "Lão đại, như vậy đã được chưa? Hắn sau này nói thì không ai tin nữa rồi." Qua Qua nhảy ton ton về trước mặt của Diệp Thiếu Dương kể công: "Làm tốt lắm." Diệp Thiếu Dương từ trong thâm tâm khen một tiếng. "Bất quá Mã Tiểu Linh là ai?" "Ở trong phim trên tivi đó, lão đại, không có người thật sao?" Nhuế Lãnh Ngọc tiếp lời: "Không có người này, bất quá phim truyền hình là dựa theo nguyên hình đó. Hồng Kông quả thật là có âm dương sư như vậy, xưng là linh giới đệ nhất mỹ nữ." Diệp Thiếu Dương kinh ngạc: "Đệ nhất mỹ nữ không phải là cô sao?" Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt: "Ta không thích nói năng ngọt xớt đâu, bất quá người nói thì đúng là thật đó." Quay lại tìm lão Quách, lúc này Lưu Minh cũng tới. Diệp Thiếu Dương tự mình dẫn đội thăm dò một lần nữa, đi quanh toàn bộ khu vực có nước ở trong trường học, xác định là không tìm được ma tâm thảo còn sót lại. Bất quá lúc đi vòng quanh tường vây thì phát hiện một mặt tường vây đến gần chân núi đã bị không gian giam cầm ăn mòn, trở nên tàn phá thành cái bộ dáng năm đó. Bên này sương mù cũng nồng đậm. Nhuế Lan Ngọc quan sát tả hữu rồi nói: "Xem ra Vương Mạn Tư là muốn bắt đầu từ đây, bắt đầu dần dần cắn nuốt toàn bộ trường học." Nghe lời này, tâm trạng của mấy người đều rất trầm trọng. Lưu Minh cấp bách: "Mọi người ở đây thì sẽ gặp nguy hiểm sao?" Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ đến chỗ này, vốn tưởng rằng sau khi trời sáng độc chướng sẽ tan đi. Kết quả tình huống cư nhiên lại chuyển thêm một bước, chuyển biến xấu. Tối hôm qua mọi người đều nghỉ ngơi, cục diện hoàn hảo, nhưng ban ngày đều đi học. Trường học lại lớn như vậy, nói không chừng sinh viên đi đâu cũng có thể gặp nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương mở tay phải, lần lượt kích hoạt hồn ấn của đám người tranh tử. Không lâu sau, tranh tử, Mỹ Hoa, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch đều đã đến. Bọn người kia nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc, so với nhìn thấy Diệp Thiếu Dương còn nhiệt tình hơn. Bất nhất là mấy muội tử tiến lên thân thiết với nàng chào hỏi. Nhuế Lãnh Ngọc cùng bọn họ trò chuyện một hồi, lúc này mới nhìn thấy Tiểu Thanh, ở bên cạnh còn có một người. Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn, sửng sốt, quay sang hỏi Diệp Thiếu Dương: "Là ai vậy?" "Là Mộc Tử đó." Diệp Thiếu Dương giới thiệu. Nhuế Lãnh Ngọc lúc trước đã từng nghe Diệp Thiếu Dương nói qua chuyện có liên quan đến Mộc Tử, lần đầu tiên gặp mặt nhịn không được bắt đầu tỉ mỉ đánh giá. Mộc Tử thành thật đối với Nhuế Lãnh Ngọc hành lễ cung kính: "Chủ mẫu." "Xin chào, đừng gọi ta là chủ mẫu, gọi..." Vốn muốn cho hắn gọi tên mình lại cảm thấy không đúng, nhất thời không nghĩ ra dưng xanh xưng hô thích hợp. Đang làm khó thì Mộc Tử lại kêu lên: "Đại tàu." Diệp Thiếu Dương nhìn không được cười rộ lên: "Nhìn kìa, người ngây người kia kìa, cũng không có ngốc đó." Tiểu Thanh nói: "Lão đại, hắn gần đây theo ta, ta dạy hắn tu luyện chi thuật, hắn tiến bộ cực nhanh, có thể nói là một kỳ tài." Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Ta biết các người ở âm ty đều vội vàng, bình thường không có việc gì cũng không muốn tìm các người. Bất quá trước mắt có chuyện quan trọng đó, phải tìm các người thôi. Các người đi tìm cấp trên của mình, xin phép, nói là tới nhân gian giúp ta đối phó với tà vật. Các người đều là người của chúng ta, ở đây là chuyện chính sự, nghĩ đến cùng cũng không còn người nào để nhờ vả nữa." Cả đoàn đều biểu thị là không thành vấn đề. Lúc này Diệp Thiếu Dương mới nói mục đích gọi bọn họ tới. Ban ngày ở trong sân trường tuần tra, âm thầm bảo hộ đám sinh viên, đề phòng các tà vật xuống tay với bọn họ. Nếu như gặp phải tình huống ngoài ý muốn, phải cứu người trước. Một khi có tình huống gì phát sinh, nhớ phải tùy thời nói ngay cho ta biết. Trường học rất rộng lớn, các người tốt nhất là phân tán ra, mỗi người phụ trách một phạm vi nhất định, không thành vấn đề chứ? Cả đoàn đều nói không thành vấn đề. Các người tự phân phối đi, ta còn có việc phải đi trước. Diệp Thiếu Dương cũng không nhiều lời với bọn họ, mấy người đều biểu thị không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương rời đi, Nhuế Lãnh Ngọc cũng ở lại cùng bọn họ thân thiết trò chuyện một hồi rồi đuổi theo Diệp Thiếu Dương. Chương 1562: Bi tịch của Mộc Tử. "Này, các người trò chuyện gì vậy?" Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi. thì mấy muội tử nói khó có đi được nhân gian một chuyến, để cho ta thả lòng dẫn các nàng đi dạo phố. Dạo phố á? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Bọn họ lại không cùng nhân gian gì gì đó, có giống người đâu, đi dạo thì có gì tốt. Người ta có thể nhìn kiểu dáng như thế này quay về âm phủ đi làm mà. Diệp Thiếu Dương không nói gì cả. Tranh Tử, Mỹ Hoa, hai người đi phía tây, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch đi hướng đông. Chúng ta đi phụ trách mỗi người một khu vực, ta phụ trách khu ký túc xá. Qua qua thầy lão đại chỉ đạo phân phó công tác. Còn ngươi đứng ở chính giữa chỗ này đi. Qua qua nói với Mộc Tử. Ở phía trước không xa chính là nhà ăn, buổi trưa sẽ có rất nhiều người, ngươi trông chừng ở đây là tốt rồi, có việc gì thì báo với chúng ta. Mộc Tử nhận lệnh, nhìn mọi người ly khai, bản thân theo như Qua Qua chỉ đạo mà đi đến cổng lớn. Bởi vì nơi này nhân khí rất nhiều, sương khói cũng rất loãng, Mộc Tử trốn trên cây lặng lẽ giám thị nhà ăn, cửa lớn và khu vực xung quanh. Diệp Thiếu Dương cho hắn lấy cái tên này hoàn toàn không sai, hắn giống như là một miếng gỗ không có cảm tình. Trên thực tế, hắn đem tình cảm ép sâu ở trong nội tâm. Hắn biết mình đối với môn nhân còn lại của Diệp Thiếu Dương khác nhau, hơn nữa có thể cảm giác được bản thân của mình làm người ta không thích. Có đôi khi chính hắn cũng không hiểu tại sao. Những ngày này hắn đi theo Tiểu Thanh tu luyện, mặc dù Tiểu Thanh đối với hắn không tệ, nhưng hai người vẫn có một khoảng cách. Thậm chí cả Thất Bảo là thủ lĩnh của bọn ngoại môn đệ tử đều đối với hắn cũng không có cảm tình. Mộc Tử không thích loại cảm giác này, nhưng hắn khổ đều làm hắn khổ não, là vô luận hắn có nỗ lực như thế nào cũng không thể dung nhập vào trong cái hội này. Ngồi trên tán cây, Mộc Tử khẽ thở dài. Đột nhiên sau lưng của hắn xuất hiện cảm giác bị người ta dòm ngó. Quay đầu nhìn lại thì không thấy gì cả. Mộc Tử tin tưởng cảm giác của mình, thần thức của hắn nhạy cảm vượt xa thực lực. Người nào, đi ra. Mộc Tử đứng ở trên cây cảnh giác nhìn bốn phía. Một lát sau, quả nhiên từ trong sương mù dày đặc, một người đi tới. Một lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ, hai tay mặc áo ba phao giác, ôm một cái phất trần, ánh mắt dò xét đánh giá hắn. Mộc Tử bị ánh mắt nhìn của hắn có chút hốt hoảng, nhanh chóng hồi phục lại tinh thần. Từ trong tay áo rơi ra một khối nhũ bạch sắc tiểu thạch, dùng sức siết chặt trong tay. Cái này là Tiểu Thanh cho hắn, là một hồn thạch. Lê Minh bắt quỷ ở trong tay mỗi người đều có một cái, đều dùng hồn lực của mình đưa vào, ở phía trên hạ lại dấu ấn, tương liên lẫn nhau. Nếu như cách xa nhau không tính là quá xa, chỉ cần kích hoạt hồn thạch bắn ra linh lực, có thể thông báo cho bạn mình ở phụ cận. Hắn chưa từng thấy qua lão đạo sĩ này, trực giác mẫn cảm bảo hắn cảm thụ được lai giả bất thiện. Hắn bề ngoài tuy đần độn nhưng nội tâm cũng rất cơ cảnh, cũng biết mình không phải là đối thủ, vì vậy không chút do dự báo cho Tiểu Thanh đến giúp đỡ. Hồn thạch trong tay Mộc Tử vừa mới bị hắn kích hoạt, phất trần trong tay lão đạo sĩ khẽ vung lên một cái, trong miệng thì thầm: Long nhược, bàn nhược, tứ phương vô cực. Linh lực vạch trên không trung một đường rơi xuống, hiện hình cắt đứt ngoại bộ thế giới, tạo Mộc Tử và hồn thạch đó phóng ra linh lực bị nhốt lại. Mộc Tử nỗ lực phản kháng nhưng rất nhanh không thể động. Lão đạo sĩ một bước đến trước mặt hắn, gần kề quan sát bộ mặt của hắn, nhướng mày, đưa ra một tay chế trụ cổ tay của hắn. Một luồng cương khí rót vào bên trong cơ thể mà dò xét, đột nhiên sắc mặt vui vẻ. Người biến thành từ huyết tinh của Diệp Thiếu Dương à? Không đợi Mộc Tử xoay người, lão đạo sĩ giơ tay phải, đầu ngón tay ngưng tụ một cỗ hắc khí, điểm một cái giữa trán. Một bóng người phảng phất tiến nhập vào trong cơ thể của hắn. Mộc Tử lập tức mất đi ý thức, đứng bất động tại chỗ. Một hồi lâu, trong cơ thể của hắn truyền đến âm thanh buồn bực của lão đạo sĩ. Kỳ quái, một tà linh vừa thành hình không lâu, vì sao thần thức lại mạnh như vậy, không thể luyện hóa? Dừng một chút lại nói: Cũng được, để cho người sống lâu một trận, chờ ta quen thuộc thân thể này hơn nữa. Mộc Tử cả người run lên, tỉnh táo, không có cảm giác thân thể có gì bất thường. Hướng nhìn bốn phía đã không thấy bóng dáng đạo sĩ kỳ quái đâu. hắn không có hại mình. Mộc Tử rất tò mò, không nghĩ ra chuyện này là vì sao. Cuối cùng cũng chỉ cảm thấy đối phương nhất định là đối với mình không có ác ý, chỉ là tò mò kiểm tra thân thể của mình một chút. Ước đoán nhìn dáng dấp của Diệp Thiếu Dương và hắn giống nhau, cho nên cảm thấy kỳ quái, kiểm tra xem mình và Diệp Thiếu Dương có gì bất đồng, sau đó lại rời đi. Đối phương để mình còn sống, vậy có lẽ không phải là kẻ xấu. Đứng trên ngọn cây, Mộc Tử tiếp tục giám sát phòng ăn. Loáng thoáng cảm giác trong cơ thể như có một tia dị dạng. Ước đoán là 8 phần 10 là bị lão đạo sĩ đưa cương khí vào kiểm tra, để lại di chứng, cũng không quá quan tâm. Sự tình này Diệp Thiếu Dương không biết. Về đến nhà, hắn cùng Nhuế Lê Ngọc thương lượng một chút, cảm thấy nhân thủ còn chưa đủ. Mặc dù bọn họ đều là âm thần, cũng không thể giúp hắn tuần tra 24/24, chí ít cũng cần phải thay ca để về âm ty xử lý sự việc. Vốn hắn muốn kêu cả đám tiểu quỷ thất bảo tới tham gia tuần tra, nghĩ lại bọn họ tu vi quá kém, vạn nhất bị Vương Mạn Tư bắt được, thương tổn, bản thân mình cũng có lẽ hối hận cả đời. Vì vậy cũng bỏ qua cái ý nghĩ này. Còn tiểu cửu thực lực không có thành vấn đề, nhưng mình đơn giản cũng không muốn nàng ra khỏi thanh minh giới. Thiếu Dương, ngươi quên mất, ngươi còn mấy người bằng hữu, thực lực không tệ, có thể đến giúp đỡ mà. Nhuế Lê Ngọc đột nhiên nói. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Là ai vậy? Là Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm đó. Diệp Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng. Không sai, hai người này là Nghiễm Tông Thiên Sư chân truyền, thực lực đều rất tốt, không dưới các môn nhân của chính mình. Hơn nữa, Lâm Tam Sinh dù sao cũng là thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ. Bản thân bọn họ cũng đã lâu không gặp, trước đây đi Huyền Không Quan, mình vốn muốn tìm bọn họ hỗ trợ, nhưng khi thương lượng xong, kết quả lại không thành. Sau đó bản thân cố ý đi vào trong Sơn Hà Đồ, thấy Lâm Tam Sinh, biết được hắn cùng Lý Lâm Lâm đều ở đây dụng công tu luyện quỷ thuật, cho nên gần đây cũng không quấy rầy bọn họ. Bây giờ mình đã gặp phải rắc rối, cho nên cũng nên tìm bọn họ hỗ trợ. Ta nghe lời cô, bất quá hai người bọn họ đâu có phải là một đôi đâu. Diệp Thiếu Dương giảng giải. Ta đã nói với cô rồi, chuyện tình yêu của Lâm Tam Sinh đó. Chương 1563, Hoa Nhài Cắm Cứt Châu. Nhuế Lãnh Ngọc đáp. Nếu như đã đi qua thì đã kết thúc rồi. Ta tin Lý Lâm Lâm có thể theo đuổi được hắn đó. Không thể nào, bọn họ lúc này mới quen nhau được bao lâu đâu. Cái tên Lâm Tam Sinh kia đã thủ vững tình cảm mấy trăm năm đó. Nhuế Lãnh Ngọc cười nhạt. Nếu như hắn không tìm được cô nương kia, thì dù có đến 5.000 năm, ta tin là hắn cũng sẽ không thay lòng đổi dạ. Nhưng mà người ta đã thay lòng đổi dạ trước, đối với hắn là một loại đả kích, nhưng cùng lúc cũng là một loại giải thoát. Chỉ cần hắn có thể buông xuống, vừa vặn lại có một cô gái tốt xuất hiện, hắn không có đạo lý nào mà không động tâm. Dù sao cũng là muốn điều tốt nhất cho mình. Diệp Thiếu Dương nghe lời này kinh ngạc không nói lên lời. Trở lại phòng ngủ, đem trải ra Sơn Hà xã tắc đồ, bảo Nhuế Lãnh Ngọc ở bên ngoài giúp mình trông chừng, sau đó tiến nhập vào trong Sơn Hà xã tắc đồ. Lão Lão đã bị tiêu diệt, Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng trở thành tiểu cửu của mình. Mất đi hai đại kình địch, Nghiễm Tông Thiên Sư chiếm cung của Lão Lão, xây sơn quan, thu môn đồ, độ hóa sinh linh ở đây. Lần trước tiến vào, Diệp Thiếu Dương liếc mắt thấy đạo quan gọi là Thiên Đạo, khí độ phi phàm, rất giống tông môn đạo gia, uy nghi ở nhân gian. Bất quá đôi đệ tử đích truyền Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm vẫn ở trên núi nhỏ ban đầu tu luyện đạo pháp. Diệp Thiếu Dương tới chân núi, phá cấm chế, bước thẳng lên đỉnh núi. Đạo quan ngoài cửa có hai đạo đồng canh giữ, Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ đi thông báo. Rất nhanh, Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm ra ngoài, hai người đều mặc đạo bào màu đen, nhìn qua rất có khí độ. Diệp Thiếu Dương nhìn Lâm Tam Sinh không khỏi cảm khái. Ở nhân gian đã từng chán nản uể oải, hôm nay giống như đã thay đổi thành một người khác. Thấy Diệp Thiếu Dương, Lâm Tam Sinh rất hài lòng. Ba người đứng chung một chỗ, cười đùa với nhau. Tiếp xúc gần gũi, Diệp Thiếu Dương càng cảm thấy trên người bọn họ khí độ rào rạt. Đại khái là gần đây tu luyện tu vi lại tăng lên một bậc. Không nói đùa nữa, ở ngoài ta có một chút sự tình, cần sự hỗ trợ của các người đâu. Các người theo ta quay ra. Lâm Tam Sinh không chậm trễ, gật đầu.

Dương Thần Võ trên tay vẫn còn cuốn băng. Diệp Thiếu Dương nhớ tới cánh tay của hắn là do mình tạo ra vết thương, tâm lý mới cảm giác khá hơn một chút. Dương Thần Võ và Lý Đồng cũng rất xấu hổ. Lý Đồng cúi đầu không lên tiếng. Dương Thần Võ hướng Diệp Thiếu Dương cười cười. Diệp Thiếu Dương có mắt mà không thấy Thái Sơn, chuyện ngày đó thực sự là chúng ta đắc tội. Bọn họ chủ động đến cửa, tự nhiên là không thể nào chỉ đến xin lỗi. Tất nhiên là có chuyện trọng yếu. Diệp Thiếu Dương rất đại độ gật đầu, mời vào. Khi ba người bọn họ đi vào, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc phát hiện phía sau còn có người, hơn nữa là một người quen. Nhìn một hồi mới nhớ ra đối phương tên là Thái Vũ, là nhân vật thần bí cùng với thân phận cao quý không thể nói. Tại sao bọn họ lại ở cùng với nhau? Diệp tiên sinh, gặp lại. Thái Vũ vươn tay muốn bắt tay Diệp Thiếu Dương. Chương 1564, hợp tác. Diệp Thiếu Dương đối với hắn cũng không có cảm tình gì, nhưng cũng không có ác cảm, cùng hắn bắt tay mời hắn vào nhà. Ta mang đến cho Diệp tiên sinh hai bằng hữu. Sau khi Thái Vũ vào phòng, Diệp Thiếu Dương mới phát hiện phía sau hắn còn có người. Quan sát là một lão đầu mặc trường sam, tóc dài búi lên, cài một cây châm gỗ, nhìn ra cách búi tóc là của đạo gia. Bên cạnh là hòa thượng, nhìn độ 40 mấy tuổi, nhưng trang phục cùng với người bình thường bất đồng. Thân thể béo tốt, tai đeo hai cái vòng to, một tay dựng thẳng ở trước người, trên cổ mang một chuỗi đàn mộc Phật châu rất to. Làm cho người khác chú ý chính là ở mi tâm của hòa thượng có một cái bướu thịt màu đỏ như máu, đỏ rừng rực, nhìn có điểm quái dị nhưng cũng không khiến cho người ta không thoải mái. Diệp Thiếu Dương nhìn một cái, âm thầm hít một hơi. Trong cổ tịch hắn đã từng xem qua ghi chép về điều này. Bướu thịt này gọi là Pháp Tướng Châu, không phải là trời sinh mà là do tu luyện mà thành. Cụ thể là tu luyện pháp môn nào thì trong sách không có ghi, chỉ nói Pháp Tướng Châu này tựa hồ là một pháp môn nào đó của Mật Tông, phải là người có đại thần thông mới tu được. Khi khai quang làm phép có rất nhiều diệu dụng, nhất là các loại bướu thịt sinh trưởng ở mi tâm, tác dụng cùng với thiên nhãn của đạo sĩ, phong huyệt của Phật giáo giống hệt nhau. Có thể thấy vị trước mắt này tuyệt đối là một cao nhân. Hai người đều có chút pháp lực nhất định, vừa tiến lên liền thấy Lâm Tam Sinh đứng ở bên cạnh Diệp Thiếu Dương, liền sợ hãi. Đạo sĩ cả kinh, quỷ. Nhìn thấy Lâm Tam Sinh càng thêm kinh ngạc, rồi cả Lý Lâm Lan bên cạnh. Ánh mắt chuyển đến trên mặt của Tuyết Kỳ, hai người thần sắc đại biến. Hòa thượng kêu lên, là Thiên La Giả Xoa. Lập tức tiến về phía trước một bước. Diệp Thiếu Dương đi tới ngăn lại, có chút không thích mà nói, nàng là quỷ bộc của ta, ngươi làm cái gì vậy? Đồng thời trong lòng cũng kinh ngạc không thôi. Lý Lâm Lâm và Lâm Tam Sinh đều là quỷ, cũng không có ẩn hình, nhìn bị bọn họ nhìn thấy thì có thể hiểu được. Nhưng đại hòa thượng này liếc mắt liền nhìn ra châu thân của Tuyết Kỳ, pháp lực đúng là cũng có chút kinh người. Tuyết Kỳ cao mày, trực tiếp xoay người vào phòng ngủ. Đại hòa thượng ánh mắt như điện nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Diệp thiên sư cũng nuôi dưỡng quỷ bọc? Chuyện không liên quan đến người. Diệp Thiếu Dương trả lời dứt khoát. Thái Vũ chỉ là một người thường, cũng không phát hiện ra quỷ, chỉ nhìn thấy Tuyết Kỳ, cảm thấy nàng là một tiểu cô nương bình thường, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc. Bất quá hắn quanh năm cùng giao tiếp với pháp thuật giới, cũng trải qua không ít sự kiện ma quái, cho nên coi đó là chuyện thường ngày. Rất nhanh liền tỉnh táo, đi đến hòa giải, vì giới thiệu mọi người cho nhau biết. Lão tiền bối này là Vô Cực Môn Thái Thượng Trưởng Lão, tên gọi là La Chân Nhân. Còn vị bên này đến từ Nam Hải Tiết, gọi là Lưu Vân Đại Pháp Sư, là tông sư của Phật giáo Nam Truyền. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, tâm lý càng khiếp sợ. Đối với Phật giáo tri thức, hắn vẫn biết một chút đại khái. Nhìn chung, Phật giáo Đại Thừa có ba hệ phái: Tàng Truyền, Hán Truyền và Nam Truyền. Dành như ý nghĩa, ba hệ phái này đều tin Phật, nhưng từ Thiên Trúc truyền vào Hoa Hạ theo những con đường khác nhau. Trong đó Tàng Truyền là từ Tây Bắc. Khi đó Tây Vực và Trung Nguyên giao lưu không sâu, tự thành nhất phái, trải qua không biết bao nhiêu đời cải cách và diễn biến, hình thành Lạt Ma giáo ngày nay.

Nói xong nhìn A Ngốc, bởi vì cả đoàn người đều đi, Như Lẽ Ngọc lo A Ngốc ở nhà một mình cho nên cũng đưa hắn đến. A Ngốc, ta dẫn ngươi đi mua quần áo, ngươi có đi không? A Ngốc, A Ngốc, ngươi nhìn cái gì vậy? Như Lẽ Ngọc nhìn A Ngốc hiếu kỳ. Từ lúc tới học viện ngoại ngữ, xâm nhập vào độc chứng, A Ngốc vẫn có biểu hiện rất kỳ quái, cứ nhìn đông nhìn tây, tựa hồ như đang tìm kiếm cái gì. Thế nhưng hỏi hắn tìm gì, hắn cũng không nói. A Ngốc lắc đầu, lại gật đầu, đi mua quần áo. Diệp Thiếu Dương nói, vậy các người đi đi, ta ở đây chờ. Tranh Tử và Tiểu Bạch hưng phấn nhảy dựng lên, mỗi người kéo tay của Như Lễ Ngọc. Diệp Thiếu Dương đột nhiên gọi Tiểu Bạch lại, đem một cái gì đó để vào tay nàng. Là Đạo Phong bảo ta đưa cho cô đó. Tiểu Bạch cả kinh, xòe bàn tay ra vừa nhìn, là viên huyết bồ đề. Lúc chế dược chỉ là lấy dược tính, còn những thứ đó bên trong vẫn còn tốt. Cô mang ở trên người có thể trợ giúp tu luyện. Lần trước gặp Đạo Phong, hắn bảo ta đưa cái này cho cô, nói là lễ vật tặng cô. Lễ vật tặng ta? Tiểu Bạch nhìn huyết bồ đề trong tay, tim đập mạnh và loạn nhịp, ngẩn ngơ nửa ngày, ngẩng đầu. Lão đại, nếu như người gặp lại Đạo Phong thì giúp ta cảm ơn hắn, nói hắn ta sẽ dùng sinh mệnh quý trọng cái này. Diệp Thiếu Dương đáp, chỉ là một viên huyết bồ đề thôi, cô nói buồn nôn như vậy làm gì. Tiểu Bạch không nói gì nữa, kéo Như Lãnh Ngọc rời đi. Diệp Thiếu Dương nghi ngờ nhìn bóng lưng của nàng, lẩm bẩm, hai từ này có phải là xem nhiều phim cổ trang, đầu óc bị hỏng rồi hay không. Lý Lâm Lâm nói, cô rõ ràng là đang tương tư đó. Diệp Thiếu Dương cả kinh, không thể nào, Tiểu Bạch không lẽ lại thích Đạo Phong? Tỉ mỉ nhớ lại nhất cử nhất động của nàng thì khiếp sợ, suy đoán điên cuồng này rất có thể là thật. Diệp Thiếu Dương hít một hơi, đột nhiên nghĩ đến Tiểu Thanh ở đây, vội hỏi, này, người có biết hay không? Tiểu Thanh nhún nhún vai, dùng nụ cười khổ để đáp lại. Người làm anh trai, vậy mà không quản em gái sao? Làm sao mà quản nàng, nàng cũng đâu có nghe lời ta. Bất quá nàng đối với Đạo Phong chỉ là một loại đơn thuần sùng bái. Nàng rất rõ ràng bản thân cùng Đạo Phong không có khả năng. Ngươi để nàng tương tư đơn phương đi cũng chẳng sao đâu. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói vậy mới thoáng yên tâm, cảm khái nói, hai tử này đúng là trưởng thành sớm. Tâm trí của hai tử mười mấy tuổi cũng đã biết tương tư rồi. Tiểu Thanh hỏi, lão đại, bây giờ có chuyện gì không? Không có chuyện gì, sao vậy? Ta gần đây cùng một vị đạo môn âm quan học được một chút quỷ thuật, tu luyện pháp môn, nhưng tu vi của hắn hữu hạn, bản thân hiểu được cũng không nhiều. Ta tu luyện cũng có một chút hoang mang không người giải đáp, vừa lúc ngày hôm nay gặp người, người nếu rảnh rỗi thì giúp ta chỉ điểm một chút. Diệp Thiếu Dương vừa nghe thì vô cùng cao hứng. Người có thể tu luyện quỷ thuật, chứng minh là đã sơ cụ đạo tâm, đây là đạo đó. Quỷ thuật cùng nhân gian đạo thuật vốn ban đầu là cùng xuất phát, là hai mặt âm dương của đạo. Diệp Thiếu Dương lấy ra một đồng tiền ngũ đế, đặt ở trên ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, sau đó bắt quyết, rất khiêm tốn chỉ tay một cái, một đạo cương khí bỗng hóa thành hai đạo. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Các loại diệu pháp, đó là âm dương. Diệp Thiếu Dương hai tay chuyển động rất nhanh, tiền ngũ đế rơi vào lòng bàn tay, bị hai luồng khí quấn lấy, nhìn giống như là đang chuyển động theo phương hướng ngược nhau, huyền diệu không gì sánh được. Hai mặt của tiền ngũ đế không ngừng xoay tròn, dưới ánh mắt của Tiểu Thanh giống như đang nhảy múa, cuối cùng nối thành một mảnh, không phân biệt được đâu là mặt trái, đâu là mặt phải. Đám Lâm Tam Sinh đứng ở bên cạnh, nhìn Diệp Thiếu Dương dùng tiền ngũ đế biểu thị pháp tướng thì kinh ngạc đến ngây người. Thiếu Dương, pháp lực lại có tiến bộ. Lâm Tam Sinh không khỏi than thở. Lý Lâm Lâm nói, không riêng gì pháp lực mà đạo tâm của hắn cũng lại mạnh lên, ta cảm giác có thể sánh với sư phụ đó. Lâm Tam Sinh cũng gật đầu. Hai người tu luyện đều là quỷ môn đạo thuật, nhìn một chút cũng không nhịn được giơ tay đẩy theo động tác của hắn, cuối cùng hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra. Mộc Tử đứng ở đằng xa lặng lặng nhìn bên này một hồi lâu cũng không động. Đột nhiên một tiếng thở dài từ đáy lòng vang lên. Một thời gian không giao thổ, không nghĩ tới thực lực của tiểu tử này lại nâng lên không ít. đánh đơn ta không là đối thủ. Mày còn có đủ thay thế, có thể cho lão phu tạm thời dung thân, cũng là chậm lại mà làm việc khác. Mộc Tử ý thức được trong cơ thể có âm thanh nhưng không thể cảm thụ được. À ngốc, cái này thế nào? Ở bên kia đi dạo, Nhuế Lễ Ngọc cầm một bộ y phục dơ lên ướm lên người của A Ngốc. Đẹp. Vì sao món đồ nào ngươi cũng đều nói đẹp vậy? Bởi vì rất đẹp mắt. Nhuế Lễ Ngọc ánh mắt từ trên y phục rời đi, rơi vào trên mặt của hắn, phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm mình, nguýt hắn một cái. Là y phục đẹp hay là ta đẹp? Chương 1567, Cao Nhân Bắc Tông. A Ngốc nói: Ngươi chờ một chút. Nhuế Lễ Ngọc giật mình phát hiện A Ngốc tự nhiên lại nở một nụ cười hiếm thấy. Lão đại, có tình địch rồi. Tranh Tử tiến đến bên tai của Nhuế Lễ Ngọc, nói một câu vui đùa. Nhuế Lễ Ngọc quay lại: Cô nói bậy bạ gì đó? Ta xem hắn rất thích ngươi. Cô đừng có nói nhảm. Hắn ở trong mắt ta giống như một đứa bé. Hắn tương đối dựa vào dẫm vào ta, vì hắn đâu có biết người khác. Chính là vì mình đã cứu hắn, đồng thời hắn cũng chỉ biết dựa dẫm vào mình, cho nên Nhuế Lễ Ngọc cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm chiếu cố hắn, giống như là tỷ tỷ chiếu cố em trai vậy. Rất hy vọng hắn có thể khôi phục được bộ dáng lúc trước. Chỉ có như vậy thì nội tâm mình sẽ có cảm giác thành công. Tranh Tử quay đầu quan sát A Ngốc. Hắn thoạt nhìn rất ngoan, cũng đẹp trai, chỉ là kiểu xuất khí rắn giỏi. Nếu như hắn không có mất trí nhớ, ánh mắt sắc bén thêm một chút thì nhất định phi thường có khí phách đó. Ê, ta nghĩ một hồi đã cảm thấy mê chết người rồi. Này, người háo sắc vừa thôi. Nhuế Lễ Ngọc mắng. Đi dạo trên đến khi đờ trời sắp tối, Nhuế Lễ Ngọc mệt muốn gãy chân ra. Mấy muội tử kia không phải là yêu thì là quỷ, không có cảm giác mệt mỏi, trò chuyện vui vẻ, thậm chí còn đòi đi dạo tiếp. Đại tẩu, làm phiền, lấy cái này. Mỹ Hoa chọn một bộ, nói với Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc không thể làm gì khác hơn là lấy di động, thừa dịp nhân viên cửa hàng đang chú ý đến Tranh Tử, lén chụp ở bốn phía xung quanh. Loại sự tình này tuyệt đối không thể minh mục trương đàm, nếu không sẽ bị coi là chụp lấy mẫu, rồi lên mạng mua đồ nhái giá rẻ. Trên thực tế, Mỹ Hoa là quỷ, vô hình, cho nên không mặc được y phục nhân gian. Vì vậy bảo Nhuế Lãnh Ngọc dùng di động chụp ảnh quần áo, trở về nhà in ra đốt cho nàng. Sau đó nàng tìm tài liệu âm phủ dựa theo hình mẫu để tạo ra y phục. Vì sao ngươi chỉ nhìn phong y phục phong cách cổ điển như là sườn xám vậy? Nhuế Lễ Ngọc hiếu kỳ. Mỹ Hoa đáp: Ta thích phong cách đó. Ta có một ý tưởng, đó là ở chợ quỷ một mở một cửa hàng quần áo chuyên môn bán nữ trang. Đại tẩu, ngươi cảm thấy thế nào? Nhuế Lễ Ngọc ngẩn người. Ta chưa từng ở âm phủ lâu, ta không biết. Dừng một chút lại nói: Kỳ thực ta cũng rất muốn hỏi, quỷ có thể biến hóa, nghĩ muốn thích trang phục gì thì trực tiếp hóa ra là được, sao lại phải đi mua? Mỹ Hòa chỉ cười cười: Đại tẩu, người không hiểu đâu, trang phục biến hóa ra đều là cho người ta nhìn, nhưng thật ra là một loại thủ thuật che mắt, là giả. Bản thân lừa gạt mình thì thứ nhất rất không có ý nghĩa, thứ hai loại chứng nhãn pháp này sẽ bị người có tu vi cao hơn nhìn ra, nhìn như là không có mặc quần áo. Cho nên người sống mới đốt y phục cho người chết, để ít nhất còn có một bộ quần áo có thể diện một chút. Ở âm ti, những gia đình bình thường hay dùng một loại như là cải bắp gì đó để chế tạo làm y phục. Đây là y phục thật sự ở âm phủ đó. Nhớ Lãnh Ngọc lẩm bẩm: Sao ta không biết những thứ này nhỉ? Ngươi chưa từng đến âm ti ở thì làm sao biết những thứ này? Đến khi người chết chắc chắn là biết. Mỹ Hoa nói xong mới biết là mình lỡ lời, che miệng lại. Nhưng nàng bỗng cảm thấy có một đôi ánh mắt thâm độc đang nhìn mình. Quay mắt nhìn thì chứng kiến là A Ngốc đang dùng một ánh mắt tức giận chừng mình. Dáng dấp của hắn lúc này không hề giống với người ngu ngốc. Mỹ Hoa là âm thần, tu vi cũng không kém, nhưng cũng cảm thấy sợ hãi. Nhuế Lãnh Ngọc cảm thấy thần sắc của nàng khác thường, quay đầu nhìn, A Ngốc đã sớm khôi phục vẻ mặt bình thường, đờ đẫn ngồi ở trên ghế salon ở tiệm bán quần áo. Sao vậy? Nhuế Lễ Ngọc buồn bực hỏi. Mỹ Hoa lắc đầu, nàng không biết rõ làm sao có thể hình dung loại cảm giác này, nhưng dù như thế nào, trong lòng của nàng cũng xác định một việc, A Ngốc tuyệt đối không phải là một kẻ tầm thường. Trời đã chạng vạng, Nhuế Lễ Ngọc mới đưa bọn họ rời khỏi khu buôn bán. Nàng đã mệt đến sức cùng lực kiệt, mấy muội tử thì chuyện gì cũng không có. Tranh Tử và Tiểu Bạch mượn nàng một khoản tiền, mua không ít y phục. Mỹ Hòa cũng chọn không ít trang phục cổ trang, bảo nàng chụp ảnh lưu lại, thậm chí còn sưu tập một ít hình quảng cáo minh họa, dự định bảo Nhuế Lễ Ngọc trở về đốt cho nàng. Mỗi một người đều thắng lợi trở về. Nhuế Lễ Ngọc mua 2 bộ quần áo cho A Ngốc, còn trên người mặc một bộ quần áo thể thao Adidas, giày thể thao màu trắng, nhìn cũng rất đẹp. A Ngốc, thân hình của ngươi cao lớn, khí chất rất được, mặc âu phục hẳn không sai. Tương lai rảnh rỗi ta lại đưa ngươi đi mua. A Ngốc nhìn nàng, ánh mắt lóe lên, một hồi lâu không nói ra lời. Lãnh Ngọc, vì sao ngươi đối tốt với ta như vậy? Thừa dịp đám Tranh Tử bận mua khoai nướng ở đằng sau, A Ngốc nói với Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười. Vì sao? Bởi vì làm như vậy thì sao? A Ngốc hít một hơi, nhìn vào phần bụng của mình đau thương nói. Đáng tiếc ta là một phế nhân, không làm được gì, cũng không thể cho ngươi cái gì cả. Nhuế Lãnh Ngọc đặt một tay lên vai hắn. Cho đến bây giờ ta cũng chưa từng cảm thấy ngươi là phế nhân. Ngươi phải tỉnh lại, ta sẽ cố gắng chữa bệnh cho ngươi. Ta không cần ngươi cho ta cái gì cả. Thứ ta cần thì Thiếu Dương đều có thể cho. Nhưng ta rất muốn thấy ngươi tốt lại. Đến lúc đó chúng ta có thể là bạn tốt với nhau. A Ngốc nhìn nàng gật đầu. Rời khỏi trung tâm thương mại, Nhuế Lễ Ngọc đưa mấy người quay về trường học. Lúc bấy giờ trời đã gần tối, sương mù càng ngày càng dày đặc. Nhuế Lễ Ngọc ở phòng trực ban tìm Diệp Thiếu Dương. Trương Tiểu Nhị và Lão Quách đều ở đây, vây quanh một nồi lẩu. Diệp Thiếu Dương thấy Nhuế Lễ Ngọc lập tức bắt chuyện. Mau tới ăn đi, Lưu Minh đưa tới lẩu hải sản, nếm thử một chút. Nhuế Lễ Ngọc cũng đói, tiến lên cầm lấy cái đũa từ Diệp Thiếu Dương. Trương Tiểu Nhị vội vàng đưa tới cái chén chưa dùng và đôi đũa. Sư nương, xin mời. Nhuế Lễ Ngọc liếc mắt nhìn nàng. Đừng gọi là sư nương, nghe như ta già lắm á. Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương bảo bọn qua qua gọi về, bảo Tranh Tử đi thay ca. Bởi vì không cần ngủ cũng sẽ không mệt, cho nên họ đều cảm thấy không cần thay ca. Hơn nữa bình thường ở âm ty đều bận bịu, khó có cơ hội tập trung một chỗ. Sau khi thương lượng thì nhất định là không đi, ở trong sân trường tuần tra. Nhiều người nói chuyện phiếm cũng không buồn chán. Diệp Thiếu Dương không còn cách nào, chỉ đành đồng ý. Cơm nước xong dặn bọn họ rồi cáo từ đi về. Dương Thần Võ nói buổi tối muốn tới tìm hắn, Diệp Thiếu Dương vẫn chờ mong gặp lại. Lão Quách cơm nước xong cũng quay về. Nhuế Lễ Ngọc mang theo A Ngốc theo Diệp Thiếu Dương cùng về nhà. Từ trong sương mù dày đặc đi qua, có thể chứng kiến sinh viên đi thành từng tốp, một đường nói chuyện cười đùa. Dù là sương mù dày đặc cũng không ngăn được sự nhiệt tình của những người trẻ tuổi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, sao vậy? Nhìn thấy nhiều sinh viên như vậy, cảm giác áp lực của ta rất lớn. Nhuế Lãnh Ngọc trả lời, ngươi phải có lòng tin chứ. Thế nên ta mới hít sâu một hơi, cho là đây là tự mình cố gắng chứ không phải là thở dài. Về đến nhà, Diệp Thiếu Dương mở cửa, lông mày nhíu lại. Từ trong khe cửa mở rộng của phòng ngủ truyền đến một chùm ánh sáng xanh, không phải là ngọn đèn, giống như là tia sáng của dương gian vậy. Hồ Nghi liếc mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương đi tới, mở cửa đang khép hờ, một mực nhìn vào thì nhất thời kêu lên một tiếng mẹ kiếp. Hai lão đầu ngồi ở trên giường đang dùng cái phiếu vàng ráp lại xếp thành một cái bàn bằng giấy khá lớn. Trên mặt đang bày ra một số thức ăn kỳ quái đựng trong chén bằng giấy, còn có một bầu rượu và 2 cái ly. Là hai lão già này đang nhậu hay sao? Hết chương 1567. Hết tập 214.